Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp tập 16 của Hầm Mộ, tác giả Trường Lê. Sáng hôm sau, lúc này đang là 8 giờ sáng, một chiếc xe ô tô đen bóng được đánh thẳng vào bãi đỗ xe của resort. Vừa bước xuống xe, Lộc đã chửi thề, mẹ kiếp, lòng vòng mãi thì cũng đến, tận sâu trong này, vậy mà không ngờ lại có thể xây dựng một khu nghỉ dưỡng hoành tráng thế này. Chẳng trách vợ chồng xếp tổng chịu khó lặn lội đến tận đây. Xem nào, gọi điện cho tiểu thư phát, chẳng biết là dậy chưa. Lộc tìm số của Tiên rồi gọi, nhưng số điện thoại đã thuê bao. Lộc tặc lưỡi, chắc là vẫn còn ngủ, thôi kệ, đi vào sảnh hỏi xem ở phòng nào rồi đợi vậy. Lộc theo hướng dẫn của cậu nhân viên xách đồ tiến vào lễ tân. Khi Lộc hỏi về số phòng của Tiên thì nhân viên lễ tân liền gọi ngay cho Mẫn. Chắc có lẽ điều này Mẫn đã dặn kỹ nhân viên của mình sau khi trở lên từ hầm mộ. Sau khi nói chuyện với Mẫn một lúc, Lộc được đưa lên trên phòng mà gia đình Tiên đã đặt, và tất nhiên đi cùng với Mẫn là hai gã người Trung Quốc với trang phục nhân viên của resort. Đứng trong thang máy, Lộc lẩm bẩm, cái resort này lạ nhỉ, boy xách đồ với nhân viên mà không nói được tiếng Việt, thế thì biết khách cần cái gì? Hai tên A Lưu A Lễ im lặng, dẫn Lộc đến trước cửa phòng của Tiên và Lý. Lộc không yêu cầu nhưng chúng cũng tự động lấy thẻ từ mở cửa phòng rồi bước vào. Lộc nói, này này, hai người không cần làm thế đâu, tôi đợi ở ngoài lát họ dậy cũng được. Thế nhưng A Lưu cứ sộc thẳng vào trong, có phần bực bội vì cách hành xử của nhân viên resort. Lộc cũng đi vào phòng ngăn cản, bởi Lộc sợ ảnh hưởng đến con gái của sếp. Nhưng khi bước vào trong phòng thì căn phòng không có ai ở đó cả. Trong lúc Lộc đang phân vân không hiểu mình bị đưa vào nhầm phòng hay hai gã này nghĩ mình là khách du lịch đặt phòng nên dẫn vào đây. Còn mải suy nghĩ thì A Lễ từ đằng sau ghì chặt lấy Lộc rồi chụp thuốc mê. Bản thân Lộc vốn dĩ cũng là người được đào tạo chuyên ngành vệ sĩ, nên ngay sau khi bị tấn công, Lộc đã xoay sở rồi nhanh như cắt, Lộc truyền thế vật mạnh tên A Lễ xuống đất. A Lưu thấy vậy cũng lập tức lao vào tấn công Lộc. Một người được đào tạo bài bản, có võ, có nghề, nên Lộc tiếp tục tung cước vào phần bụng của A Lưu. Lộc không hiểu tại sao hai gã này lại bất ngờ tấn công mình, nhưng chúng làm như vậy chắc chắn là có vấn đề. Lộc lao đến định túm lấy cổ áo của một tên để đánh, nhưng tiếc cho Lộc, thuốc mê ban nãy tên A Lễ chụp vào mặt Lộc lúc này đã bắt đầu ngấm. Lộc lảo đảo hai chân không đứng vững, mắt hoa dần. Khoảnh khắc cuối cùng mà Lộc thấy mờ mờ chính là hai gã người Trung Quốc đang đứng ngay trước mặt mình rồi cười man dợ. Lộc gục xuống đất như một cây chuối bị chặt ngang thân. Mọi chuyện đều được báo cáo lại với Mẫn bằng một vài thủ thuật. Mẫn xóa sạch các dữ liệu, toàn bộ thông tin đặt phòng của gia đình Tiên. Căn phòng hai cô gái đã ở, Mẫn không cho ai vào. Lộc bị bọn chúng cuộn tròn lại trong một cái chăn rồi buộc chặt, bịt miệng bằng rẻ. Chúng chưa giết Lộc không phải vì chúng sợ, mà do thời gian này đang là buổi sáng, không tiện ra tay. Với việc Lộc xuất hiện tìm kiếm hai cô gái, Mẫn lại càng đề phòng hơn. Bởi bố mẹ Tiên, khi biết con mình còn ở đây, chắc chắn sẽ quay lại. Qua việc xác nhận phòng đó thiếu một người, nên Mẫn đã hỏi hai tên A Lưu A Lễ xem kẻ nhìn trộm hai gã giết người đêm qua là ai. Với lời tả của hai gã sát nhân, Mẫn nghĩ rằng nhiều khả năng người đó chính là cô gái còn lại trong phòng này. Công việc của Mẫn và hai tên này bây giờ chính là ngăn cản sự phát hiện của người khác về những việc mà chúng đã làm. Căn homestay mà A Lưu A Lễ giết người đêm qua cũng được đóng kín, bởi Mẫn vẫn cần hai gã này trong trường hợp ai đó đến tìm Lý và Tiên. Vừa muốn chúng đi tìm Tiên, nhưng vừa muốn chúng ở lại, Mẫn đành phải chọn cách thứ hai. Khác với những lần trước, mỗi khi bắt cóc hay giết một ai đó, bọn chúng thường giết luôn cả những người có liên quan. Như vậy thông tin sẽ không bị lộ ra ngoài. Và sau đó một thời gian, chúng sẽ xóa sạch toàn bộ dấu vết. Dù có quay lại tìm đi chăng nữa mà không có bằng chứng thì cũng chẳng ai làm gì chúng được. Tuy nhiên, lần này việc bố mẹ Tiên đột nhiên bỏ đi để lại hai cô con gái. Sáng nay, một gã lạ mặt đã đến. Không ai biết chắc sắp tới tiếp tục sẽ là ai, bởi lần này chúng không giết người được tận gốc. Do vậy, việc quan trọng bây giờ chính là sẵn sàng đối phó. Mẫn ra thông báo, resort không nhận thêm khách vì đã quá tải. Cách làm này giúp cho Mẫn hạn chế tối đa lượng người đến đây, dễ kiểm soát tình hình hơn. Nhưng điều mà Mẫn lo lắng nhất chính là cô gái đêm qua nhìn thấy hai gã Trung Quốc giết người giờ đang ở đâu? Liệu một đứa con gái chạy thẳng vào trong rừng ban đêm như vậy có sống được không? Câu trả lời cho Mẫn chính là Tiên vẫn còn sống. Tuy nhiên Tiên lại đang hôn mê bất tỉnh. May mắn cho Tiên, đêm hôm qua, nhận thức thấy nguy hiểm, Tiên đã chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Màn đêm tối tăm, Tiên không định được hướng. quá sợ hãi nên Tiên chỉ biết cắm đầu chạy. Đến khi Tiên dừng lại thì bốn bề xung quanh cô chỉ toàn cây rừng và bụi rậm. Quá mệt, quá đau đớn vì cơ thể bị trầy xước sau những cú ngã, bị cứa vào bởi những bụi gai rừng, Tiên ngồi thụp xuống một gốc cây rồi co ro, run sợ. Tiên ngất đi lúc nào không hay. Nhưng may thay, nơi mà Tiên chạy quên cả sống chết ấy lại là ven một ngôi nhà sàn cách đó không xa. Buổi sáng sớm, một phụ nữ người dân tộc thiểu số đi vào rừng hái măng đã vô tình phát hiện ra cô bé tội nghiệp. Vợ chồng họ đưa Tiên về nhà chăm sóc. Nhưng Tiên mê man bất tỉnh. Vì cả đêm hôm qua ngủ trong rừng, Tiên đã bị lên cơn sốt rét. Nguyên nhân có lẽ là do muỗi rừng cộng với cơ thể suy nhược. Xung quanh nơi đây chỉ có vài ba chiếc nhà sàn nằm cách nhau cả một quãng đường. Vợ chồng người đồng bào kia đã cố gắng cứu chữa cho Tiên. Họ cũng không biết phải làm cách nào vì Tiên còn đang trong cơn nguy kịch. Từ đây muốn đến huyện, vừa đi vừa về phải mất 2 ngày đi bộ. Sau khi bàn bạc với nhau, người chồng đã quyết định sẽ đi bộ xuống huyện để báo cáo với cán bộ, báo cáo với công an. Tại Hà Nội, ông Doanh sau khi củng cố thêm hồ sơ, tìm hiểu thêm thông tin từ vụ mất tích ở Hải Phòng, cuối cùng ông Doanh đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và lập đội điều tra cấp tốc về những vụ mất tích đầy bí ẩn. Và mục tiêu cần gấp rút kiểm tra chính là Mai Châu Resort, nơi được cho rằng nạn nhân chỉ biến mất sau khi đến đây. Không chỉ thế, phía công an Hòa Bình cũng đã cung cấp thêm một tin dữ. 2 người trong tổ công tác đến tìm hiểu về Resort Mai Châu cùng với Khanh cũng đã tử vong. Khi ông Doanh hỏi họ về nguyên nhân cái chết thì được báo lại rằng chết vì bệnh tim. Nhưng lục phủ ngũ tạng đều đã bị thối rữa. Một cái chết trùng hợp đến ghê rợn giống như cái chết của Khanh. Điểm khác ở đây chính là tại nhà của một viên công an, ngoài xác chết nằm trong phòng ra, họ còn phát hiện thêm cách xác chết vài mét còn có xác của một con mèo đen bị đạn bắn, và con mèo này cũng đang phân hủy như thể nó đã chết cách đó cả tháng vậy. Cuộc họp bàn kế hoạch này tập trung những người giỏi nhất trong đội. Ông Doanh đưa hồ sơ tổng hợp cho từng người rồi nói: có những điểm nghi vấn trùng khớp một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao khi Khanh gửi báo cáo về lại không có vấn đề gì. Nhưng cái chết của Khanh và 2 đồng chí trên Hòa Bình khiến tôi suy nghĩ đến một khả năng. Bọn họ đã bị đầu độc. Nhưng tại sao họ bị đầu độc? Chỉ có một lý do. Đó là bọn chúng đã nghi ngờ việc xuất hiện của công an, muốn giết người diệt khẩu. Một người đáp: nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được chất độc đó là gì, cho nên không chắc chắn họ có bị đầu độc hay không. Người khác đưa ý kiến, người này nói: không biết tôi nói ra điều này có khiến mọi người hoang mang hay không, nhưng thực sự thì tôi không thể lý giải được chúng bằng khoa học. Bản thân tôi chính là người đã khám nghiệm tử thi của Khanh. Sự thối rữa từ bên trong cơ thể diễn ra quá nhanh. Qua khám nghiệm, tôi nghĩ trước khi chết Khanh đã tỏ ra rất hoảng sợ, một trạng thái khủng hoảng cực độ. Ở đây chúng ta cũng đều nhìn thấy những biểu hiện bất thường của Khanh sau chuyến công tác Mai Châu Hòa Bình. Có câu nước Sơn La, ma Hòa Bình. Từ xưa đến nay Hòa Bình nổi tiếng với những bùa ngải tà phép được người dân thêu dệt. Có thể nói ra câu này, mọi người sẽ cảm thấy buồn cười vì chúng ta là công an nhân dân, làm việc dựa trên pháp luật khoa học. Nhưng khoa học cũng không giải thích được vì sao nội tạng của Khanh lại rữa nát chỉ sau khi chết một ngày. Chi tiết con mèo đen khiến tôi cảm thấy rất bất bình thường. Một người khác nói: ý anh là anh Khanh cùng với 2 người kia bị chơi ngải. Đừng mê tín quá mức như vậy chứ. Ông Doanh im lặng suy nghĩ. Lời nói của người giám định pháp y khi nãy không hẳn là mê tín. Mọi người có thể không tin vào bùa ngải, nhưng chắc chắn một điều chẳng ai dám khẳng định nó không tồn tại. Ông Doanh nói: điểm này chúng ta cũng cần phải chú ý. Bởi tuy suy đoán là chất độc, nhưng 2 người kia lại chết sau Khanh 2 ngày. Nếu như là bị đầu độc, thì sao khoảng thời gian lại chênh lệch đến như vậy? Chủ đầu tư cũng như quản lý resort này đều là người Trung Quốc. Theo tôi được biết, những người này đã chi một khoản tiền vô cùng lớn để được cấp phép xây dựng, thậm chí là đi cửa sau với một vài quan chức tỉnh Hòa Bình. Nếu như những người mất tích thực sự bị chúng bắt cóc, vậy động cơ của chúng là gì? Bắt người buôn bán qua biên giới ư? Số tiền thu được liệu có bằng một góc nhỏ của khu resort hay không? Thế cho nên, nếu không phải vì tiền thì chắc chắn mục đích của bọn chúng sẽ vô cùng khủng khiếp mà chúng ta không tưởng tượng được. Im lặng một lúc, ông Doanh đưa ra kế hoạch. Tại sao lại có một cuộc họp kín khẩn cấp như thế này? Đó là bởi vì công tác điều tra của chúng ta gặp khúc mắc. Khúc mắc ở đây chính là trình tự và bằng chứng. Như tôi đã nói ở trên, việc đi đêm với quan chức đồng nghĩa với việc họ được quan chức bảo kê. Vì vậy khi xin lệnh khám xét resort, chúng ta vẫn chưa được duyệt. Thế cho nên tôi tập hợp các cô cậu ở đây là muốn hành động vượt cấp. Đồng đội của chúng ta đã chết một cách không rõ ràng, chúng ta không thể ngồi im được. Tính đến nay, số người mất tích đã lên con số 6, đi cùng với đó là cái chết của 3 viên công an. Chậm trễ thêm ngày nào, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Mọi người lắng nghe kế hoạch rồi lập tức thực hiện. Ông Doanh giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Nhiệm vụ lần này được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 sẽ cải trang thành người du lịch rồi thâm nhập vào từng ngóc ngách của resort. Nhóm 2 có nhiệm vụ thu thập thông tin ở bên ngoài, cụ thể là từ những người dân sinh sống cách khu resort không xa. Còn nhóm 3 nhận lệnh phục kích bí mật. Nếu như thực sự phát hiện vấn đề, tất cả sẽ đồng loạt hành động. Vì nhiệm vụ lần này vượt cấp khi chưa được sự hợp tác của tỉnh Hòa Bình, nên mọi người sẽ hoạt động thật kín kẽ. Giao nhiệm vụ xong, ông Doanh nói: đã rõ cả rồi chứ, lập tức thực hiện. Các chiến sĩ công an rời khỏi phòng họp, còn lại nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường, người này nói: sếp, còn một chuyện nữa tôi muốn nói riêng với sếp. Ông Doanh đáp: câu nói đi. Người này tiếp: về chi tiết con mèo đen bị bắn chết, bộ đồng phục của Khanh sau khi cậu ấy chết tôi có xem qua. Trên đó quả thực có dính những sợi lông động vật màu đen. Do vậy ban nãy tôi mới nói đến vấn đề bùa ngài. Ông Doanh gằn giọng: dù chúng có là ma quỷ, thì tôi cũng nhất định sẽ lôi tất cả bọn chúng ra ánh sáng. 11 giờ trưa cùng ngày, ông Điền sau khi xuống máy bay đã lập tức bắt xe trở về nhà. Trên đường về ông gọi điện ngay cho con gái nhưng máy báo thuê bao. Tiếp đó ông gọi cho vợ. Lúc này bà Nhung đang bận công việc ở cửa hàng, nhưng thấy chồng quay về trong khi chuyến công tác chưa hoàn thành, cộng với việc ông Điền khá gay gắt khi không gọi điện được cho con, bà Nhung vội vàng trở về nhà đợi chồng. Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà, ông Điền trả tiền taxi mà không nhận lại tiền thừa. Chạy thục vào bên trong, ông Điền vừa thở dốc vừa hỏi: bà, có gọi được cho con nó không? Bà Nhung lắc đầu: tôi không gọi được, máy con bé báo thuê bao. Ông Điền tiếp: vậy còn bố mẹ cái tiên thì sao? Bà Nhung trả lời: tôi gọi rồi nhưng họ không bắt máy. Lúc này bố mẹ tiên vẫn đang trong cuộc họp khẩn nên không nghe được điện thoại. Càng lúc ông Điền càng hốt hoảng. Tại sao con gái ông đi du lịch mà điện thoại lại không liên lạc được? Rồi cả bố mẹ của tiên họ cũng không bắt máy. Tầm 15 phút sau, điện thoại của bà Nhung đổ chuông. Hai vợ chồng vội xem ai gọi. Họ hy vọng đó là cuộc điện thoại của con gái, nhưng không phải, là mẹ tiên gọi. Bà Nhung bấm nghe, giọng gấp gáp: cô Tuyết đây à? Sao tôi gọi cho cô mãi không được? Mẹ tiên đáp: à vâng, em xin lỗi chị, vợ chồng em vừa kết thúc cuộc họp trong công ty nên giờ em mới có thể dùng điện thoại. Bà Nhung thoáng giật mình: sao lại họp công ty? Chẳng phải vợ chồng cô đi du lịch với hai đứa nhỏ sao? Mẹ tiên vội nói: đúng là như vậy, nhưng công ty xảy ra một chuyện hệ trọng cần phải họp cổ đông gấp, vậy nên chúng em để hai cháu lại rồi quay về Hà Nội. Nếu ổn thỏa thì tối nay vợ chồng em sẽ quay lại đó. Chị yên tâm, bọn em cũng cho người đến trông coi hai đứa rồi. Bà Nhung gào lên: nhưng mà tôi không gọi điện được cho con bé, gọi suốt một tiếng đồng hồ qua mà máy nó cứ thuê bao. Tại sao vợ chồng cô lại tắc trách như thế được cơ chứ? Hai chúng nó chỉ mới 16 tuổi, vậy mà cô lại để bọn nó ở đó khi không có người lớn. Tôi tin tưởng vợ chồng cô nên mới để con bé đi cùng. Mẹ tiên chột dạ. Mẹ tiên nói: Dạ, chị đợi em một chút, em gọi cho con bé nhà em ngay ạ. Chị đừng lo lắng quá, chắc có lẽ điện thoại cháu nó hết pin thôi. Mẹ tiên tắt máy, tìm số của tiên. Bà Tuyết gọi cho con, nhưng giống như những gì bà Nhung vừa nói, điện thoại của tiên cũng thuê bao. Bà Tuyết tiếp tục gọi vào số của Lộc. Lúc này thì bà Tuyết mới bắt đầu rùng mình. Số của Lộc cũng không liên lạc được. Lúc ấy bố tiên đi tới, mẹ tiên vội nói: không ổn rồi anh ơi, có chuyện rồi. Sao vậy? Đến trưa rồi chiều giải quyết nốt một số việc cho xong rồi còn lên với các con. Bà Tuyết lắc đầu: không hiểu sao, nhưng cả hai đứa đều không liên lạc được. Ngay cả cậu Lộc em gọi vào số cũng thuê bao. Vừa nãy mẹ Kiên Lý gọi đến, chị ấy nói chị ấy cũng không liên lạc được với con. Em lo lắm, chúng ta phải quay lại đó ngay thôi. Bố Tiên bình tĩnh lấy điện thoại ra rồi gọi ngay đến số mà lần trước ông đặt phòng resort. Sau một vài chuông, lễ tân của resort bắt máy. Bố Tiên hỏi: alo, cho hỏi đây có phải resort Mai Châu phải không ạ? Ngày hôm qua tôi có đặt hai phòng là 305 với 306, nhưng sau đó tôi có việc bận nên trả phòng 305. Còn phòng 306, hai đứa con gái của tôi vẫn ở đó. Đầu dây bên kia lễ phép đáp: dạ là Mr. Vượng phải không ạ? Bố Tiên đáp: đúng rồi, cho tôi hỏi hai đứa con gái của tôi hiện đang có ở trong resort không ạ? Lễ tân bấm máy tính kiểm tra, nhưng ngay sau đó người trả lời ông Vượng lại là giọng nói của một người đàn ông. Người này nói: dạ thưa ông, sáng nay hai cô gái ấy đã trả phòng rồi, trả vào lúc 8 giờ sáng. Có một người đàn ông đến tự xưng là người nhà của hai cô gái. Người này đã thanh toán tiền phòng, sau đó họ đã rời đi bằng ô tô. Bố Tiên nghe như vậy thì nghĩ ngay đến Lộc. Ông hỏi thêm một vài chi tiết như tên, hình dáng, thậm chí là cả biển số xe ô tô. Nhưng ông không biết rằng tất cả mọi thông tin về Lộc, Mẫn đều nắm được. Mẫn đáp: dạ đúng thưa ông, người đó tên là Lộc, anh ta đến đây bằng một chiếc xe mẹp màu đen, biển số 30A. Vâng vâng, tôi còn giúp gì được cho ông không ạ? Bố Tiên cảm ơn rồi tắt máy, quay lại nói với vợ mình. Bố Tiên thắc mắc. Phía resort nói, cậu Lộc đã đón hai đứa rời khỏi resort. Nhưng chúng ta đâu có nói cậu ấy làm như thế. Trước nay chưa bao giờ Lộc làm sai yêu cầu được giao. Rốt cuộc thằng khốn này nó định làm cái gì mà tắt cả điện thoại? Bà Tuyết nói với chồng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Gác việc công ty sang một bên, chúng ta phải đến nhà anh chị Điền Nhung để nói chuyện. Đột nhiên ruột gan em nóng như lửa đốt, em linh cảm bọn trẻ gặp chuyện gì rồi. Tại resort Mai Châu, Mẫn vừa cúp điện thoại. Mẫn đang định bỏ đi thì hai tên A Lưu A Lễ vừa đi đâu đó về. Mẫn hỏi, đã làm xong việc rồi chứ? A Lưu đáp, đã xong thưa sếp, hoàn hảo một cách tuyệt vời. Thật không ngờ sếp lại có thể nghĩ ra một giải pháp như vậy. Mẫn nói tiếp, nếu vậy thì tốt. Vừa rồi bố mẹ hai đứa trẻ kia vừa gọi điện đến hỏi. Giờ việc tiếp theo của các ngươi chính là đưa video đó lên mạng, càng sớm càng tốt. Bí mật dọn dẹp hết những gì mà các ngươi gây ra. Tại nhà ông Điền, tất cả mọi người lúc này đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà Nhung nói, vậy là người của cô chú đã đưa bọn trẻ đi đâu? Bố Tiên vừa gọi điện thoại đến nhà của Lộc. Người nhà Lộc nói Lộc đã đi từ sớm, không thấy Lộc liên lạc lại. Ông Điền hỏi, không có cách nào để liên lạc với cậu ta hay sao? Có khi nào hắn bắt cóc hai đứa rồi không? Bà Tuyết đáp, không có chuyện đó đâu anh. Cậu Lộc này là người tin tưởng được. Cậu ấy làm lái xe cho gia đình em mấy năm nay rồi. Mỗi khi vợ chồng em đi công tác, cậu ấy như một vệ sĩ bảo vệ con gái của em. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Những lời bào chữa của bố mẹ Tiên giờ đây trở thành vô dụng. Người ở resort đã nói Lộc đưa hai cô gái đi. Mọi thông tin, thậm chí biển số xe cũng đúng thì không thể là người khác được. Nhưng Lộc đã đi đâu? Tại sao Lộc lại làm như vậy thì không ai biết. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người đều nỗ lực gọi đến những nơi có thể gọi để hỏi han tung tích của Lộc. Nhưng không có kết quả. Đột nhiên, điện thoại của bà Tuyết có thông báo về một bài báo mới, mục tin nóng. Trên màn hình điện thoại của bà Tuyết hiện lên dòng tít. Một chiếc xe Mercedes đen đã bất ngờ lao thẳng xuống vực. Hình ảnh được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc xe đi ngược chiều. Vội vàng ấn vào bài báo. Trong bài báo có kèm theo một video được cắt ra từ cam hành trình của một chiếc xe khác. Hình ảnh tuy không được rõ nét bởi sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng 10 giây. Trong video, một chiếc xe đen lao thẳng xuống vực trên cung đường bao quanh núi đá. Bà Tuyết choáng váng đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Biển số xe của chiếc xe đen đó chính là biển số xe của gia đình bà. Chiếc xe mà Lộc dùng để đưa đón hai vợ chồng bà mỗi ngày. Điều đó giải thích cho tất cả những thắc mắc, nghi vấn tại sao điện thoại của cả ba người đều không liên lạc được. Bởi vì cả ba đều đã chết. Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, bà Tuyết và bà Nhung như chết điếng người. Sau khi xác nhận với bên công an có mặt tại đó, chiếc xe lao xuống vực chính là xe của gia đình mình. Cộng thêm việc nơi xảy ra tai nạn nằm trên cung đường quay về từ resort khiến cho hai gia đình càng tin vào việc Lộc đã đón hai cô gái. Sau đó trên đường về, chiếc xe đã lao xuống vực. Ông Điền với ông Vương tinh thần cũng rất hoảng loạn. Nhưng là đàn ông, hơn nữa chết phải thấy xác, họ đang nói chuyện với công an để tìm cách xuống dưới đó để đưa xác người thân của mình lên. Tuy nhiên lúc này đã cuối chiều, hơn nữa nơi này lại không có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ, nên bất đắc dĩ công an đành phải khuyên gia đình nên cố gắng chờ đến sáng mai. Nhìn mấy người công an đi xác minh hiện trường, ông Điền cũng không hy vọng gì nhiều. Nhìn hai người vợ đang khóc đến lịm cả người đi, ông Điền cùng với bố của Tiên đành phải chấp nhận phương án của công an. Sáng sớm mai, họ sẽ quay lại đây với những người chuyên nghiệp hơn. Điều cần làm bây giờ là trấn an tinh thần của hai người phụ nữ đau khổ. Tìm được một nhà trọ ở huyện Mai Châu, bầu không khí đau thương đang bao trùm lấy bốn người cha, người mẹ. Vẻ mặt thẫn thờ, khóc cũng đã khóc cạn cả nước mắt. Không ai dám tin rằng con họ đã chết. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi, chiếc xe lao thẳng xuống vực ấy chính là xe của gia đình bà Tuyết. Khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, họ cần một người để đổ lỗi. Bà Nhung vật vã, vò đầu bứt tai, rồi gào lên. Bà Nhung lao thẳng về phía bà Tuyết, rồi vừa khóc, vừa trách móc. Tại sao tôi lại để con gái tôi đi với các người cơ chứ? Tại sao các người lại bỏ rơi bọn nó, ở lại rồi đi về? Đồ giết người, trả con lại cho tôi đây. Bà Tuyết không phản kháng lại. Trái tim của bà cũng đang vỡ tan thành từng mảnh. Bà cũng mất con. Mặc cho bà Nhung chửi bới, đánh đập, người phụ nữ ấy ôm mặt ngồi phù phục xuống đất rồi lại tiếp tục khóc. Ông Điền cố gắng ngăn vợ lại. Còn 12 tiếng nữa trời mới sáng, ông Điền ôm vợ rồi cũng chảy nước mắt. Bố Tiên đứng dậy, ông lặng lặng rời khỏi phòng. Ông Điền hỏi, chú định đi đâu vậy? Bố Tiên đáp, Em muốn quay lại resort để xem lại một lần nữa, có đúng là bọn họ đã rời khỏi đấy hay không. Mặc dù có lẽ sẽ không còn hy vọng gì, nhưng em muốn tự mình xác nhận. Phiền anh ở lại đây trông coi hai người họ, em đi rồi sẽ quay về ngay. Dứt lời, ông Vượng rời khỏi nhà trọ. Trở lại resort, ông Vượng định đánh xe vào bãi thì nhân viên bảo vệ ở đây chặn lại, nói là resort đã thông báo hết phòng nên không nhận khách nữa. Sau khi trình bày mình đến đây không phải để thuê phòng, một lúc sau ông Vượng mới được vào bên trong. Đang đứng ở quầy lễ tân hỏi han thì Mẫn xuất hiện. Mẫn nhận ra ngay, ông Vượng chính là người đã thuê phòng ở đây ngày hôm qua. Vẫn giữ một thái độ bình thản, Mẫn nhiệt tình tiếp đón rồi giải đáp một vài thắc mắc của ông Vượng về người đã đến đón hai cô con gái buổi sáng ngày hôm nay. Tất nhiên Mẫn đã chuẩn bị trước điều này. Mẫn tả về Lộc không sai một chút nào, cả thời gian mà bọn họ trả phòng, nếu tính ra thì hoàn toàn trùng khớp với thời điểm chiếc xe lao xuống vực sau đó. Trước khi đến đây, ông Vượng cũng biết sẽ không có hy vọng gì cả, nhưng thay vì ngồi nhìn vợ khóc lóc thảm thiết, ông muốn làm một việc gì đó. Mẫn tiễn ông Vượng ra khỏi sành, Mẫn nói, tôi rất tiếc về chuyện của gia đình ngài. Ông Vượng lấy xe rồi bỏ đi. Ngay sau khi ông Vượng đi, hai tên A Liêu A Lễ xuất hiện. Thực ra chúng đã xuất hiện ngay khi ông Vượng bước vào resort. A Lễ nói, tại sao không giết nốt hắn đi cho xong? Mẫn cau mày. Các người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến giết người thôi à? Nên nhớ chuyện tôi bảo các người làm hôm nay chỉ nhằm mục đích kéo dài thêm thời gian, để các người xóa sạch mọi dấu vết. Khi chiếc xe ấy tìm thấy và họ phát hiện không có xác của hai đứa con gái kia, chắc chắn chúng sẽ quay lại đây. Cho đến lúc đó không được để lại một dấu vết gì. A Liêu A Lễ hầm hầm bỏ đi. Bọn chúng chỉ sợ ông Vương. Còn Mẫn, bất quá chúng chỉ coi như hạng ngang hàng. Nhưng ông Vương có lệnh tuyệt đối phải nghe theo Mẫn chỉ đạo trong thời gian ông Vương ở dưới hầm mộ, nên chúng miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Trên đường quay về nhà trọ, dừng xe tại nơi xảy ra tai nạn. Ông Vượng xuống xe, đau đớn, nhìn xuống vách đá tối tăm. Nghĩ xác của con gái giờ này vẫn đang nằm dưới đó mà tim ông đau như hàng nghìn cây kim đang đâm xuyên qua lồng ngực. Bỗng nhiên, ông Vượng nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của ai đó đang đi từ đoạn đường dưới đi lên. Tiếng nói mỗi lúc một gần. Quay lại nhìn, ông Vượng thấy đang đi bộ trên đường là hai người đàn ông cởi trần đi chân đất, đầu đeo đèn pin. Một người hai tay xách mấy con gà rừng, còn người kia thì vác một con lợn khoảng chừng 12 cân, cùng một cuộn dây thừng cỡ nhỏ. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc. Bước qua chiếc ô tô đang pha đèn, họ cũng mặc kệ không chú ý đến ông Vượng. Khi họ đi qua được một đoạn, đột nhiên trong đầu ông Vượng nảy ra một ý. Chạy theo hai người đàn ông kia, ông Vượng gọi họ lại rồi hỏi. Xin lỗi, hai anh nói được tiếng Kinh chứ? May mắn sao, một người trẻ hơn trong số hai người đó hiểu được. Người này gật đầu rồi hỏi lại. Sao, muốn gì? Muốn mua cái này phải không? Mua hết thì bọn ta mới bán. Ông Vượng đáp. Tôi mua hết. Không những vậy tôi còn trả thêm nhiều tiền để hai người làm được chuyện này. Hai người dân tộc nhìn nhau rồi vừa nói, vừa hỏi tiếp. Ờ, việc gì? Có nhiều tiền không? Ông Vượng đáp. Nếu làm được các người cứ ra giá, tôi trả. Đi theo ông Vượng đến gần chiếc ô tô, tiến lại gần mép vực nơi giải phân cách bị đâm vỡ nát. Ông Vượng nói. Dưới đó có một chiếc ô tô bị tai nạn. Các người có thể đưa tôi xuống dưới đó được không? Người đàn ông biết tiếng Kinh xua tay lắc đầu. Không được. Tao thì xuống được chứ mày thì không được. Chết đấy, nguy hiểm lắm. Nghĩ một lát, ông Vượng nói. Nếu vậy anh có thể xuống đó rồi xem cho tôi trong xe có những ai được không? Đây, tiền đây, anh giúp tôi với. Trong xe đó có con gái của tôi. Giờ tôi chẳng biết làm thế nào cả. Giúp tôi với. Hai người dân tộc quay ra nói chuyện với nhau bằng tiếng của họ. Cuối cùng người biết tiếng Kinh gật đầu. Anh ta trả lời. Chỉ xuống đó xem thôi phải không? Bọn tao không đưa được người lên đâu nha. Mà mày bảo sẽ cho tao tiền phải không? Ông Vượng đưa toàn bộ số tiền trong ví cho người đàn ông kia rồi gật đầu lia lịa. Người nói được tiếng Kinh nhận tiền rồi quay sang nói với người bên cạnh điều gì đó giống như một thỏa thuận. Nhét tiền vào túi quần, người này buộc sợi thừng vào bánh xe ô tô của ông Vượng rồi ra hiệu cho người đi cùng mình trèo xuống. Tuy nhiên, nhìn thì cũng biết sợi thừng không đủ dài để có thể trèo xuống tận nơi, nó chỉ ở lưng chừng vách núi. Ông Vượng cảm thấy hối hận vì việc của mình mà ông lại dùng tiền để đưa người khác vào nguy hiểm. Tuy nhiên, người đàn ông nói được tiếng Kinh đứng cạnh ông Vượng có vẻ cũng nhận ra điều này. Anh ta nói, mày đừng sợ, nó leo núi giỏi lắm. Vách đá cao hơn đây nó còn leo lên leo xuống được. Chúng ta toàn đi lấy mật ong rừng vào ban đêm mà. Nghe người này nói như vậy, ông Vượng cũng đỡ lo lắng phần nào. Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn một tiếng mà chưa thấy người kia leo trở lên. Lúc này ông Vượng bắt đầu đứng ngồi không yên. Khi mà ông Vượng đang sốt ruột vì sợ người trèo xuống dưới đó gặp phải chuyện gì, thì người đàn ông ở trên hú lên rồi nói bằng tiếng dân tộc. Ông Vượng đi lại nhìn thì từ bên dưới pha lên ánh đèn pin lấp loáng. Người đàn ông trèo xuống đã bắt đầu trèo lên. Ông Vượng không dám tin vào mắt mình. Mặc dù trời tối, vách đá treo leo, lại chỉ dùng hai bàn tay và đôi chân trần. Ấy thế mà người đàn ông kia lại nhanh nhẹn như một con khỉ, bám tay vào gờ đá. Thoáng một lát, ông ta đã túm lấy sợi dây thừng, rồi nhanh chóng trèo lên trên mặt đường dưới sự ngỡ ngàng của ông Vượng. Hai người họ tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc. Nói xong, người nói được tiếng Kinh quay lại nhìn ông Vượng. Sao mày bảo dưới đó có con cái mày? Làm gì có? Ông Vượng giật mình. Ông ấp úng hỏi lại. Vậy dưới đó có những ai? Trong xe ô tô có ai? Người vừa trèo xuống vách núi lấy trong cặp quần ra một cái ví rồi chìa về phía ông Vượng. Người nói được tiếng Kinh giải thích. Nó bảo bên trong ô tô chỉ có một người đàn ông. Chết rồi, nó không đưa lên được. Nên nó cầm cái ví này lên. Ông Vượng run rẩy, cả cơ thể ông như muốn rụng rời. Ông chảy nước mắt sau khi nghe thông tin mà hai người dân tộc này vừa nói. Ông cố gắng hỏi lại một lần nữa. Thật chứ, không còn ai nữa sao? Người kia gật đầu. Chúng ta nói dối mày làm gì? Có một người chết thôi, không tin thì mai mày tự xuống mà xem, bọn tao đi được chưa? Tuy không nhìn thấy tận mắt, nhưng hai người này chẳng có lý do gì để nói dối ông cả. Dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng nó cũng đem lại cho ông Vượng tin rằng con gái ông vẫn còn sống, bởi vì nếu chết, phải thấy xác. Lái xe quay về nhà trọ, ông Vượng mở cửa chạy sộc vào trong. Ba người ở lại vẫn chưa qua cơn khủng hoảng, tiếng khóc vẫn đang phát ra từ hai người phụ nữ. Đặt cái ví lên trên bàn, ông Vượng nói như mếu. Mọi người ơi, còn chúng ta vẫn còn sống. Vừa nghe thấy ông Vượng nói như vậy, ông Điền, bà Nhung, bà Tuyết sừng sốt. Ông Điền hỏi lại. Chú nói sao? Hai đứa nó vẫn còn ở resort à? Đâu? Còn tôi đâu? Bà Nhung và bà Tuyết chạy sộc ra ngoài cửa rồi nhìn ra bên ngoài hành lang. Nhưng chẳng có ai cả. Ông Vượng nói với mọi người. Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Tôi chưa nhìn thấy hai đứa nhỏ. Nhưng có chuyện này. Trong ô tô đó không có xác của cái Lý và cái Tin. Vậy nên tôi nghĩ hai đứa vẫn còn sống. Để mọi người hiểu rõ hơn, ông Vượng kể lại tường tận chi tiết sự việc. Từ lúc ông gặp gỡ hai người đàn ông dân tộc, cho đến khi họ giúp ông trèo xuống vách núi đá để tìm kiếm chiếc ô tô. Khẽ đặt cái ví lên bàn, ông Vượng tiếp. Cái ví này là của cậu Lộc. Theo như những gì mà hai người đàn ông kia nói, thì trong xe chỉ có một người chết là Nam. Tôi nghĩ đó là cậu Lộc. Nhưng lý do tại sao Lộc lại để xe lao thẳng xuống vực như vậy, thì tôi không thể nào nghĩ ra được. Nhưng trong xe không còn xác ai khác. Có nghĩa còn chúng ta, nhiều khả năng vẫn còn sống. Ông Điền hỏi, nhưng nếu chúng không đi với cậu Lộc thì chúng đi đâu? Chẳng phải chú nói bọn chúng cũng không ở resort hay sao? Ông Vượng im lặng suy nghĩ, ông đáp. Giờ ngồi đây đoán giả đoán non cũng không thể giải quyết được gì. Trước mắt chúng ta hãy đợi đến sáng ngày mai, khi công an trực tiếp xuống đó rồi mới có thể kết luận được. Tuy rất đau lòng về cái chết của Lộc, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn hy vọng về hai đứa nhỏ. Không thấy xác, thì có nghĩa là bọn nó vẫn còn sống. Cả bốn người nhìn nhau khẽ gật đầu. Chưa thấy người thì vẫn còn hy vọng. Nhưng Lý và Tiên đang ở đâu? Tại sao điện thoại của hai cô gái đều không liên lạc được? Mọi thứ cần phải đợi đến ngày mai. Khi trời sáng, tất cả sẽ rõ. Cả đêm không thể chợp mắt. Chỉ mới 6 giờ sáng, gia đình ông Điền, ông Vượng đã tìm đến công an huyện Mai Châu để mong muốn được giải quyết sớm vụ việc chiếc xe tai nạn. Cũng may mắn cho hai gia đình, phía công an và lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị mọi công tác sẵn sàng. Đến 9 giờ sáng, người chết trong xe ô tô đã được đưa lên, và đó chính là Lộc. Trong tin buồn ấy, quả thực đã có một tin vui, nhen nhóm hy vọng cho hai gia đình. Công an đã cẩn thận tìm kiếm quanh khu vực chiếc xe bị rơi xuống vách núi đá. Ngoài lái xe ra, không phát hiện thêm ai khác, nghĩa là trong xe chỉ có một người. Bước đầu mới chỉ là sơ bộ như vậy. Còn lý do vì sao dẫn đến tai nạn thì phía công an nói cần thêm thời gian để khám nghiệm tử thi, kiểm tra chiếc xe xem có vấn đề gì về kỹ thuật hay không. Khi ông Vượng muốn đề xuất việc tìm kiếm hai cô con gái thì bên công an nói chưa đủ điều kiện. Hai cô gái được cho là mất tích khi chưa đến 48 tiếng, và đây cũng không phải là thẩm quyền giải quyết của công an huyện Mai Châu. Gia đình ông Điền và ông Vượng đành phải quay về Hà Nội. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua lại càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. Không thể ngồi yên, ông Điền mới gọi điện cho một người bạn của ông trong ngành công an, và đó chính là Thượng tá Doanh. Nhận được điện thoại của ông Điền, ông Doanh bắt máy. Ngay sau khi ông Điền nói con gái của mình bị mất tích, ông Doanh lập tức hỏi lại, địa điểm cuối mà cháu đến là ở đâu? Ông Điền đáp, resort Mai Châu, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ông Doanh vội nói tiếp, ông bạn, ông cần phải đến gặp tôi ngay lập tức. Nơi mà ông vừa nói không chỉ có con gái ông mất tích, đến nay chỗ ấy đã có hai gia đình khác thông báo con họ bị mất tích sau khi đến đó du lịch. Nếu tính cả hai người mà ông vừa báo thì số người mất tích đã lên đến con số 8. Chuyện này không thể nói nhiều qua điện thoại, đến nhà gặp tôi ngay bây giờ. Cúp máy, nhìn về mặt ông Điền lộ rõ vẻ hoang mang, bà Nhung hỏi chồng, sao vậy ông, bác Doanh bảo sao? Nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn, ông Điền khẽ đáp, ông ấy nói ở khu nghỉ dưỡng ấy đã có 6 người mất tích trước cả con gái chúng ta. Vượng, chú lái xe đến địa chỉ này giúp tôi. Trong xe không có xác, nhưng nếu không nhanh lên, e rằng bọn trẻ sẽ lành ít dữ nhiều. Tại nhà của Thượng tá Doanh, ông Doanh mời ông Điền và ông Vượng vào phòng riêng để nói chuyện. Sau khi hỏi ông Vượng về khu resort, ông Doanh nói, đến lúc này thì chắc chắn resort đó có vấn đề. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người của tôi chưa phát hiện được bất cứ một dấu vết nào nghi vấn. Ông Vượng nói, vậy tôi sẽ quay lại đó để tìm kiếm. Ông Doanh đáp, không được. Làm như thế là bứt dây động rừng. Chắc chắn bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước. Chúng tôi đề xuất xin lệnh khám xét, nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Nhưng hai người yên tâm, hiện tại người của tôi đã thâm nhập được vào bên trong resort. Bọn chúng đã ra thông báo không nhận thêm khách từ ngày hôm qua. Điều này lại càng khả nghi hơn. Tôi biết hai người đang rất lo lắng, nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Giờ nếu mọi người đến đó làm ầm lên, chúng sẽ càng cẩn thận hơn. Những cái chết của các nạn nhân đều rất bí ẩn sau khi rời khỏi resort. Ngay cả người của tôi cũng đã chết sau khi từ nơi quỷ quái đó trở về. Nếu như chúng là những kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, tôi phải chết, tôi cũng phải bắt chúng đền tội. Tại resort Mai Châu, hai chiến sĩ công an trong trang phục nhân viên của resort đang bí mật điều tra mọi ngóc ngách của resort. Ban đầu hai người đến đây với tư cách là một cặp tình nhân đi du lịch, nhưng phía resort thông báo đã kín phòng không nhận thêm khách. Với nghiệp vụ của mình, hai chiến sĩ công an đã đột nhập được vào bên trong, sau đó cải trang thành nhân viên của resort để tiện bề đi lại. Nhưng khuôn viên nơi này quá rộng, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường nên hai chiến sĩ công an vẫn chưa thể điều tra được gì. Chỉ có một điểm khác thường, đó là resort không hề kín phòng như thông báo. Vẫn còn rất nhiều phòng trống, bởi hai ngày qua khách chỉ ra chứ không vào. Vậy tại sao bọn họ lại dừng việc hoạt động lại bất ngờ như vậy? Có rất nhiều điểm bất bình thường, tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể nên công tác điều tra gặp khó khăn. Thậm chí phía công an còn nghe được một vài thông tin từ nhân viên ở đây. Đó là trong số nhân viên mới, có vài người sau khi nhận công việc thì một hai ngày sau không thấy còn ở đây nữa. Mọi chi tiết đều được báo cáo về cho ông Doanh. Mẫn và hai tên A Lưu A Lễ không ngờ được rằng ngay bên trong resort đã có công an nằm vùng. Nhưng dù có như thế đi chăng nữa, chúng cũng khá tự tin vì Mẫn vẫn đinh ninh rằng không có dấu vết gì sót lại. Nhưng Mẫn đã nhầm. Đó chỉ là trước kia, khi những cái xác bị giết chết đều được phi tang trong lò lửa bên dưới hầm mộ. Còn hiện tại, hầm mộ đã đóng kín, ông Vương không cho phép ai được bén mảng xuống đó. Điều này đồng nghĩa với việc giết người sẽ xảy ra sơ suất. Và đúng như vậy, tuy đã dọn dẹp hết bên trong căn homestay mà hai vợ chồng vị khách du lịch xấu số kia đã thuê, để rồi bị A Lưu A Lễ giết chết. Sau đó chúng cướp đứa con của họ đem xuống hầm mộ cho ông Vương uống máu. Thì nay, xác của họ vẫn được giấu trong resort. Bởi lẽ nếu chuyển hai cái xác ra bên ngoài, sợ rằng sẽ gây chú ý. Và nếu không may, có ai phát hiện ra xác chết, thì khi đó mọi thứ sẽ bị phanh phui. Bởi vậy khi hai tên A Lưu A Lễ quyết định đêm nay sẽ chôn xác của cả vợ chồng kia ngay trong resort, chúng vô cùng tự tin và nghĩ chuyện phi tang xác chết sẽ êm xuôi như những lần trước đó. Nhưng chúng không biết được rằng những chiến sĩ công an được tuyển chọn đã có mặt tại nơi này. Chiều tối ngày hôm ấy, sau một đêm không ngủ, lại thêm quá nhiều chuyện xảy đến. Tính mạng cô con gái hiện giờ chưa rõ sống chết ra sao. Vợ chồng ông Điền quay trở về nhà và chờ đợi thông tin từ phía người bạn công an là ông Doanh. Trong lúc này đây, họ cũng chỉ còn biết trông cậy vào nỗ lực tìm kiếm của công an mà thôi. Vừa khẽ mở cổng thì ông Điền thấy Tân đi qua. Tân cũng vừa trở về từ công trình đang xây dựng ngay trong con ngõ nhà ông Điền. Thấy vợ chồng ông Điền, Tân cúi đầu chào. Dạ, cháu chào hai bác mới đi làm về ạ. Ông Điền rất quý Tân, mặc dù mới chỉ gặp nói chuyện đôi ba lần. Ông Điền gật đầu, nhưng miệng không thể cười chào lại Tân. Bà Nhung mắt đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá nhiều. Tân vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng thấy bà Nhung như vậy, Tân mới hỏi. Bác gái bị làm sao vậy ạ? Nỗi đau của một người mẹ mất con, sau khi được hỏi thăm, khiến cho bà Nhung động lòng, Rồi bà lại khóc nức nở, vừa khóc bà vừa mếu máo, đáp: Cháu ơi, ba khổ quá, con bé Lý nó mất tích rồi, giờ không biết còn sống hay đã chết. Tân nghe bà Nhung nói mà giật mình. Lý mất tích, sao lại có thể như vậy? Ông Điền vừa an ủi vợ vừa đáp: Em nó đi du lịch ở Hòa Bình, từ hôm qua đến giờ liên lạc không được. Đến đó tìm thì họ nói nó đã trả phòng, người được điều đi đón nó và đứa bạn thì bị tai nạn ô tô chết rồi. Trong xe không có con bé, nhưng giờ cũng không biết nó ở đâu. Bác biết tuy mong manh, nhưng nếu cháu thấy hoặc ai đó biết thông tin gì thì làm ơn báo cho vợ chồng bác biết. Tân rùng mình nổi da gà. Ông Điền vừa nói Lý đi du lịch ở Hòa Bình. Tân ấp úng: Em ấy đi du lịch ở đâu của Hòa Bình vậy bác? Ông Điền trả lời: Resort Mai Châu. Tân giật mình, lùi người lại. Mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, mặt mũi Tân tái nhợt. Ông Điền hỏi: Cháu sao vậy? Cháu biết chỗ đó à? Tân lắc đầu lắp bắp nói không ra câu. Không, dạ không, cháu không biết, cháu đi đây. Trong đầu Tân vừa vang lên giọng nói của bà nội: Đừng trả lời gì hết. Tại phòng trọ của Tân tối hôm ấy, lúc này đã là 10 giờ tối, mọi người ở những phòng khác đều tắt điện, chuẩn bị đi ngủ, thì phòng của Tân vẫn sáng đèn như mọi khi. Cũng được một thời gian trôi qua, khác với vài ngày đầu còn có người thắc mắc tại sao Tân luôn để đèn sáng khi ngủ, thì bây giờ đám thợ đã coi đó là chuyện bình thường. Ngồi trong phòng, Tân vẫn không ngừng run rẩy, mặc dù chỉ nhớ lại câu chuyện ban chiều khi ông Điền có nhắc tới resort Mai Châu. Đối với Tân, nơi đó là một resort ma quỷ, có quá nhiều thứ kinh dị đáng sợ ở đó. Nhắc đến resort, Tân một lần nữa lại nghĩ về cái chết của những người thợ cùng với đội của mình cách đây vài tháng. Khuôn mặt tựa quỷ dữ của chính mà Tân nhìn thấy trong cái đêm trước khi quay về vẫn luôn ám ảnh Tân mỗi khi màn đêm buông xuống. Tân là kẻ may mắn còn sống sót nhờ sự bảo hộ của linh hồn bà nội. Nhưng khoảng thời gian qua, Tân sống như một kẻ lập dị, không giao du với người khác, không dùng điện thoại, không tắt đèn đi ngủ. Tất cả là vì chỉ cần Tân sơ suất như lời bà nội nói, Tân cũng sẽ phải chết giống như những người anh em trong đội thợ của mình trước đó. Suốt mấy tháng qua, Tân sống trong sợ hãi, trong lo lắng, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng Tân vẫn không thể nào quên được cái chết của chính cùng những người trong đội thợ. Họ chết mà không biết tại sao mình đã chết. Có lúc nỗi uất hận, đau thương lên đến đỉnh điểm, Tân còn nung nấu ý định trả thù. Mỗi lúc như vậy, Tân chỉ muốn tự tay mình giết chết tên người Trung Quốc khốn kiếp. Nhưng bình tĩnh lại, Tân hiểu. Tìm đến đó, người chết sẽ là Tân, chứ không phải ai khác. Nhưng lúc này trong đầu Tân lại đang nghĩ đến Lý. Cô gái xinh xắn dễ thương, có tấm lòng nhân hậu. Bà nội có nói Tân phải tránh xa cô bé đó. Phải chăng là bà nội đã lường trước được điều này sẽ xảy ra? Hiện giờ Lý đang mất tích. Nơi Lý biến mất lại chính là khu resort ma quỷ ấy. Chưa biết thực hư có phải do tên người Trung Quốc gây ra hay không. Nhưng với Tân mà nói, nơi đó quá nguy hiểm đối với bất kỳ ai. Đột nhiên Tân chảy nước mắt, mặc dù Tân không chủ định khóc. Nhìn xung quanh, Tân không thấy gì cả. Nhưng rõ ràng vừa mới đây thôi, như có bàn tay ai đó khẽ chạm nhẹ vào người Tân, mà cảm giác ấy dường như không phải một người. Một cảm giác quen thuộc, nó giống như cái xoa đầu của chính ngày Tân mới được nhận vào đội làm. Những ngày đó, Tân vẫn còn bỡ ngỡ học việc. Mỗi khi động viên Tân, chính đều xoa đầu rồi vỗ vai Tân như vậy. Tân khẽ nói: Anh Chính, là anh với mọi người phải không? Tất nhiên chẳng có ai đáp lại Tân cả. Tân nằm suy nghĩ với nhiều nỗi nan giải trong tâm trí mà chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình là gì. Thời gian gần đây, ít khi Tân nghe thấy tiếng nói của bà nội. Cũng phải gần một tuần qua, chiều hôm nay Tân mới nghe thấy bà nội ngăn cản khi ông Điền nhắc tới resort Mai Châu. Nắm hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Tân không hiểu tại sao lại như vậy. 23 giờ cùng ngày, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, resort cũng khá vắng vẻ bởi hai hôm nay không nhận thêm lượt khách nào. Những người đặt phòng trước đó bên phía resort cũng thông báo hủy và chịu bồi thường toàn bộ chi phí. Khách nghỉ cũ phần lớn cũng đã kết thúc kỳ nghỉ và rời khỏi đây. Vậy nên trái ngược với không khí náo nhiệt khoảng 5 ngày trước, bắt đầu từ tối nay, khu nghỉ dưỡng đã có phần trở nên hoang vắng. Đó cũng là mục đích của Mẫn sau khi ông Vương tìm thấy liên hoa nghìn cánh, thì việc đảm bảo an toàn kéo dài thời gian cho ông Vương được ngày nào, tốt ngày ấy. Tiếng chiếc xe thùng đang được đẩy đi dọc hành lang của khu resort, kèm theo đó là những tiếng xì xào khó hiểu. Ẩn mình trong bóng tối là hai chiến sĩ công an được lệnh thâm nhập vào resort. Họ đã phát hiện ra một điều gì đó và cẩn thận theo dõi hai tên Trung Quốc từ chập tối đến bây giờ. Không ngoài dự đoán, hai gã này đang đẩy chiếc xe thùng kia từ trong khu khách sạn để đi đâu chưa rõ. Bám sát hai đối tượng khả nghi, cặp đôi công an theo chân chúng tới nhà kho của resort tại một nơi khá xa với khu nghỉ chính. Chúng bắt đầu mở cửa kho rồi khiêng ra hai cái cuộn dài gần 2 mét. Không hiểu thứ gì mà chúng khiêng rồi đặt vào thùng xe là gì. Nhìn qua thì giống như chăn mền cũ được cuộn lại, nhưng nhìn hai gã Trung Quốc khiêng rồi quẳng mạnh vào thùng, công an nhận thấy hai cuộn này khá nặng. Nếu chỉ đơn giản là chăn mền thì sẽ không nặng đến như vậy. Sau khi quẳng hai cuộn vào thùng, chúng tiếp tục di chuyển đến một nơi vắng vẻ hơn. Mặc dù nơi này vẫn thuộc khuôn viên của resort, nhìn sơ qua thì đây giống như là một chỗ dùng để trồng hoa, cây cảnh các loại. Lấy trong xe thùng ra những dụng cụ đào bới gồm cuốc xẻng. Lúc này, công an mới nhận ra, bọn chúng đang muốn đào hố để chôn thứ gì đó. Và rất có thể chính là hai cái cuộn chúng khiêng ra từ nhà kho khi nãy. Im lặng, theo dõi, ghi hình lại tất cả các diễn biến hành động của hai gã Trung Quốc khả nghi. Màn đêm buông xuống, thời gian đã gần 2 tiếng trôi qua. Hai gã Trung Quốc miệt mài đào bới, cuối cùng chúng cũng dừng lại khi cái hố đủ độ sâu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, A Lưu A Lễ dường như đã thấm mệt. Chúng lảo đảo, vất vã một lúc mới khiêng được một cuộn từ trong xe thùng ra, rồi hạ xuống đất. Làm tiếp tục như vậy với cuộn thứ hai. Nhưng vì mất sức, lần này A Lễ đã trượt tay, khiến cho cả cái cuộn vải kia rơi bịch xuống đất. Lớp vải cuộn bị bung ra. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn pin, hai chiến sĩ công an đang bí mật theo dõi cách đó một khoảng cách vừa đủ. Họ nhìn thấy bên trong cuộn vải lộ ra một phần cơ thể con người. Nữ công an kia nói, Kia chính là... Đồng nghiệp của cô khẽ đáp, là xác người. Bọn chúng đang muốn chôn xác của ai đó. Hai cái cuộn kia bên trong giấu thi thể của người chết. Nữ công an tiếp, anh đã ghi lại được hết rồi chứ? Người này trả lời, ban đêm nên độ phân giải không được tốt, nhưng vẫn có thể nhìn được. Sau khi gửi những chứng cứ này cho sếp doanh, chúng ta chính thức có thể bắt giữ bọn này rồi. Sau khi đã phát hiện ra được những bằng chứng quan trọng, hai chiến sĩ công an nhẹ nhàng rút lui khỏi khu vực đó. Ngay trong đêm, họ lập tức gửi tất cả mọi thứ mà mình điều tra được cho ông Doanh. Công an chính thức hành động. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 16 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.